ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 325, làm bạn gái của tôi đi, 5. Góc chuyện audio.com, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Tô Mỹ Mỹ, tổng biên đâu, Tô Mỹ Mỹ cười, cô có việc gấp sao, hôm nay tổng biên không rảnh đâu, hắn ta ở đâu, tôi có việc gấp muốn tìm, Tô Mỹ Mỹ cúi đầu loay hoay móng tay của mình, thế nhưng, hắn ta không đếm xỉa tới cô, một câu, để Kiều Luyến híp mắt lại, Tô Mỹ Mỹ cười, trực tiếp nói cho cô. Chuyện Mạc Tây Thừa, chúng tôi thực sự là được chỉ thị của người khác, cho nên các người đừng nghĩ lật lại. Cô ta nhìn về phía Thi Niệm Diêu. Còn có cô, đừng có làm ra gì. Tổng biên để cho tôi chuyển cáo. Tài khoản của các cô, tạm thời bị khóa chặt. Muốn đăng bài viết nào, gửi tới hộp thư trước. Hắn ta sẽ tự xem xét. Các người có thể như vậy sao? Thi Niệm Diêu thở hổn hển. Siết chặt nắm đám, Tô Mỹ Mỹ, các cô quả thực là quá phận rồi. Tô Mỹ Mỹ cười lạnh, cái này kêu là quá phận sao? Thi Niệm Diêu, cảnh cáo cô lần nữa. Đi theo Kiều Luyến, không có quả ngon để ăn. Lưu lại lời, cô ta xoay người rời đi. Đi tới chỗ cửa, lại bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, tổng biên nói, anh ta hy vọng Kiều Luyến có thể tỉnh táo một chút. Để cô theo đường dây xem thẩm phu nhân là ai mấy tháng. Làm sao vẫn không có tin tức? Cô có còn muốn làm hay không? Cô đã sớm không muốn làm. Nhưng câu nói này, vẫn là nuốt xuống. Tô Mỹ Mỹ vênh váo tự đắc rời đi. Thi Niệm Diêu nhìn về phía Kiều Luyến. Làm sao bây giờ? Kiều Luyến nhíu lông mày. Họ không cho đăng. Chúng ta dùng Weibo của mình hoặc là một tài khoản khác. Đi đăng lên, ánh mắt Thi Niệm Diêu sáng lên. Cái này tốt, nói đến đây, liền đi tới trước máy vi tính. Nhanh chóng đăng ký một TK mới. Đầu tiên là giới thiệu chính mình. Nói là ký giả tòa soạn tám quái. Tiếp đó lấy chuyện ảnh chụp nói rõ. Cam đoan tận mắt thấy. Mạc Tây Thừa đi cùng một người đàn ông khác. Không có cử chỉ thân mật. Đó là vấn đề góc độ. Cái này gửi ra ngoài. Rất nhanh được fan trung thành của Mạc Tây Thừa chú ý tới. Mọi người lập tức chia sẻ, có ủng hộ Mạc Tây Thừa. Rất nhanh bài viết lan rộng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên mạng đều bị bài viết lan rộng. Cuối cùng Thi Niệm Diêu nhẹ nhàng thở ra. Kiều Luyến nhíu mày khai miệng, không nên hưng phấn quá sớm. Thi Niệm Diêu nghe nói như thế, vừa giãn lông mày, lại nhăn lại, điều này cũng đúng. Rõ ràng nam thần là bị người châm ngòi, đem tình thế phóng đại, nếu không với sức của anh ấy, căn bản không có khả năng lên tanh nóng, cũng không biết là ai hại như thế. Kiều Luyến hít sâu một hơi, tôi chỉ biết, người hại anh ta, đối với việc này mà không được sáng tỏ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiều Luyến, nhanh chóng ứng nghiệm, gần một giờ sau, tình thế nghịch chuyển lần nữa. Không biết là người nào hoài nghi người đăng là giả. Bắt đầu tra tìm, sau cùng lại tra cái số này. Thật ra là số giả của người đại diện Mạc Tây Thừa. Còn châm chọc Mạc Tây Thừa, tòa soạn người ta không có ở trước mặt làm sáng tỏ. Làm sao lại âm thầm làm sáng tỏ. Chiêu này của Mạc Tây Thừa, quả thực là nổ yếu. Trong lúc nhất thời, trên mạng càng mắng chửi, càng che càng lộ, dám làm không dám chịu. Nếu dám ra mặt thừa nhận, tôi cũng sẽ bội phục, làm con giả mù sa mưa nói không có làm, đồ hèn nhát, dối trá, các loại lời khó nghe, tầng tầng lớp lớp, đem chuyện đẩy tới nhiệt độ cao hơn. Cách chương.